mục đích chủ yếu là để giải dây cho bạn mình. Bột một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.